Lão bà theo ta về nhà đi. Chương 38, quả sinh nhật 1. Góc truyện audio.com. Vất vả lắm mới đến cuối tuần có thể nghỉ ngơi một chút. Lúc này lại có người hẹn ta đi dạo phố. Hơn nữa, người này lại chính là kẻ làm cho ta hộc máu vô hạn Tiết Vân Phong. Ta thật sự nghĩ không ra. Tiểu thiếu gia này làm sao lại chạy tới tìm ta? Ta thứ nhất không phải bạn hắn. Thứ hai không phải người yêu hắn. Hơn nữa ta còn là lão bà của bạn trai hắn. Thân phận kiểu này đối với hắn mà nói thì phải nên thấy bất tiện mới đúng. Đương nhiên, ta càng không thể tin đây là bởi vì mị lực của bản thân mình quá mạnh mẽ, người như ta vẫn luôn biết mình biết ta. Chấm, vì vậy ta nghi hoặc hỏi hắn, tại sao lại tìm ta đi dạo phố? Hắn trả lời vừa cụ thể lại vừa mơ hồ. Bởi vì ta cần ngươi giúp đỡ, thế nên ta càng thêm hoang mang. Bất quá sau khi ta bị tiểu chính này nước mắt lưng tròng mà nhìn ta chớp chớp 5 phút đồng hồ. Bản năng của người mẹ trong lòng ta không hợp thời mà trỗi dậy. Vì vậy ta cắn răng mà đáp ứng yêu cầu của hắn. Tiểu chính hoan hô một tiếng, ôm lấy ta, trong miệng còn nói, ta biết là ngươi sẽ giúp ta mà. Ha ha ha ha, ta dãy dụa đẩy hắn ra, tâm tình cũng không đến nỗi tệ, vị đệ đệ này ta van ngươi, phiền ngươi tự trọng một chút ha. Tiết Vân Phong buông ta ra, trên mặt hơi có chút chán ghét mà nhìn ta từ trên xuống dưới. Cuối cùng nhìn chằm chằm vào ngực ta mà nói, thật chướng mắt, không có nên ghen a hát bận tiểu chính này dễ thương thía. Ta nghẹn lời, răng run run đánh vào nhau mà móc khăn tay ra lau mồ hôi. Lúc này tâm trạng của ta rất phức tạp, cực kỳ tươi sáng nhưng cũng rất yêu thương. Tươi sáng là vì, nhiều năm như vậy rồi, cuối cùng cũng có một người chú ý đến bộ ngực của ta yêu thương chính là. Hắn lại nói ngực ta chướng mắt ti ti, đang lúc ta đang bị một câu nói của Tiết Vân Phong làm cho không biết làm sao. Giang Ly lại mở cửa chiếc BMW S hợm hĩnh của hắn ra. Đỗ trước của công ty, ta có chút xấu hổ, vì vậy không đợi Giang Ly xuống xe, vội vàng chạy qua luôn. Tiết Vân Phong đột nhiên gọi ta lại từ phía sau. Ta quay đầu lại, chỉ thấy hắn vẻ mặt hung ác mà nhìn ta. Ngươi nếu có dũng khí cướp Giang Ly của ta, ta liền, hắn vừa nói, vừa làm động tác cắt cổ với ta. Trong lòng ta run lên, cười gượng mấy tiếng nói, làm sao có thể, làm sao có thể, ta Quan Tiểu Yến làm sao lại suy đồi đến độ đi đoạt nam nhân với nam nhân. Như vậy ta còn chạy không kịp, ta bước vào xe của Giang Ly, ghé vào cửa sổ nhìn về phía Tiết Vân Phong đang nhìn chằm chằm chúng ta cách đó không xa. Trong lòng có chút tư vị tội lỗi, Giang Ly đột nhiên nói, ngươi với hắn rất quen thuộc. Không có, ta quay đầu lại, cẩn thận hỏi, Giang Ly, ngươi rốt cuộc có thích Tiết Vân Phong hay không? Giang Ly tựa hồ có chút bất ngờ. Hỏi chuyện này làm gì? Ngươi có phải có ý đồ gì với hắn không hả? Ta cảm thấy dáng vẻ nói chuyện của Giang Ly lúc này rất chăm chú. Như vậy có lẽ chứng minh rằng hắn rất quan tâm đến chuyện ta có ý đồ gì đối với Tiết Vân Phong hay không? Như vậy. Trong lòng hắn kỳ thật vẫn có Tiết Vân Phong phải không? Vì vậy ta cười ha ha mà đáp, đâu có, ta làm sao dám chứ, ta chỉ cảm thấy hơi kỳ. Tại sao chưa thấy ngươi với hắn hẹn hò bao giờ? Giang Ly nhướng mày, tựa hồ có chút bất mãn. Ta hẹn hò với hắn, làm sao có thể để cho ngươi nhìn thấy? Ta ngượng ngùng mà cười nói. Cũng đúng, nhưng là người làm sao cũng không thấy qua đêm ở bên ngoài, vậy ta nói thì đủ rõ ràng rồi chứ. Giang Ly khẽ cong khóe miệng lên, nghiêng đầu liếc mắt nhìn ta một cái, nói, được a, ta đây hôm nay liền qua đêm ở bên ngoài. Để xem ngươi một mình có ngủ được hay không? Ta ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, vội vàng lắc đầu cười nịnh nọt, dưa hái xanh thì không ngọt, các ngươi hay là cứ tiếp tục tu luyện. Tu luyện đi, ha ha ha ha, Giang Ly vì vậy cũng thu hồi nụ cười âm u, mắt không chớp lấy một cái mà lái xe. Ta đột nhiên nhớ đến vẻ mặt căm ghét lúc Tiết Vân Phong nhìn đến bộ ngực của ta. Có phải tất cả gay đều chán ghét ngực của phụ nữ không vậy? vì vậy tò mò len lén nhìn Giang Ly một cái, nói, cái kia Giang Ly à, ta hỏi ngươi nói xem, của ta, ách, ngực của ta, có phải rất chướng mắt đúng hay không? Giang Ly cực nhanh nhìn lướt qua ta một cái, lập tức giống như không có chuyện gì đáp, không chướng mắt, có thể bỏ qua, ta lần nữa móc khăn tay ra, lo nước mắt, cuối tuần nắng thật đẹp, ta từ trên xe taxi bước xuống, đã thấy Tiết Vân Phong đang đứng trước cửa trung tâm thương mại cách đó không xa. Đứa nhỏ này vô luận bất cứ lúc nào bất cứ ở đâu, cũng chọn lựa trang phục rất cẩn thận. Hơn nữa ngoài khuôn mặt tinh xảo ánh mắt lơ đãng, khí chất thập phần quý công tử, trên người hắn còn có vẻ đẹp không phân rõ giới tính. Không giống với sự âm nhu của phụ nữ cùng với dương cương của nam nhân. Vẻ đẹp của hắn như một dòng suối ngọt ngào, nhẹ nhàng khoan khoái dễ chịu, thấm vào lòng người. Lúc này Tiết Vân Phong đáng chán muốn chết mà đứng ở cửa trung tâm thương mại, liền thu hút biết bao nhiêu ánh mắt của người qua đường. Cho dù là nam hay nữ, ta không khỏi cảm thán, người như vậy có thể mê đảo Giang Ly cũng hợp tình hợp lý. Ta cười ha ha mà chạy tới, sau khi chào hỏi vài câu với Tiết Vân Phong xong liền cùng nhau đi vào trung tâm thương mại. Ta vừa đi vừa hỏi, ngươi rốt cuộc định mua cái gì? Tiết Vân Phong, quà tặng, Noel với năm mới cũng sắp tới rồi. Người này mua quà tặng cũng hợp tình hợp lý. Nhưng mà vì sao hắn phải lôi ta theo a? Tiết Vân Phong nhận ra sự nghi hoặc của ta. Vì vậy nói, ta mua quà tặng cho Giang Ly. Đương nhiên phải cần ngươi giúp. Ta nhức đầu, cười nói, thì ra là vậy a, vậy ngươi định tặng hắn cái gì? Tiết Vân Phong phẫn hận nói, ta nếu biết tặng hắn cái gì, còn tìm ngươi đến làm gì? Cũng đúng, ta quả nhiên là bị sắc đẹp của hắn làm cho mê hoặc rồi. Đầu óc lung tung hết cả, Tiết Vân Phong suy nghĩ một chút, lại giải thích thêm, ta muốn tặng quà sinh nhật, không phải là quà Noel. Ta ngạc nhiên nói, sắp đến sinh nhật Giang Ly rồi sao? Bao giờ, ngươi không biết sao? Trong mắt Tiết Vân Phong đột nhiên sáng lên, vẻ mặt rất hưng phấn. Sinh nhật của hắn chính là ngày 25 tháng 12 a, ngươi vậy mà lại không biết. Có thể thấy Giang Ly thực sự không để ý đến ngươi. Thật tốt quá, ta lau mồ hôi, Giang Ly không để ý đến ta. Lại là chuyện đáng để vui mừng đến thế sao? Ta lấy lại bình tĩnh, lập tức phát hiện ra một chuyện rất thần kỳ. Sinh nhật Giang Ly trùng ngày với Giê-xu, chẳng trách hắn lại biến thái như vậy. Sai, Tiết Vân Phong trợn mắt liếc ta một cái. Sửa lại, phải nói là, sinh nhật của Giê-xu trùng ngày với Giang Ly mới đúng. Ngươi hiểu chưa? Hờ hớ, bọn Tiết Vân Phong này dễ thương quá à, ách, có gì khác nhau sao? Mặc dù hôm nay là cuối tuần, nhưng mà trong trung tâm thương mại cũng không đông lắm. Nguyên nhân có vẻ rất đơn giản, những thứ kia rất đắt. Ta đi theo phía sau Tiết Vân Phong, nhìn một loạt những cái mác giá được xếp thành một hàng kia. Nhất thời cảm thấy toàn thân lạnh toát, thì ra ở trong xã hội chủ nghĩa xã hội của chúng ta. Cuộc sống của giai cấp bóc lột đã sa đọa đến mức này. Ta đang đầy bụng căm phẫn, Tiết Vân Phong đột nhiên quay đầu lại nói với ta. Ta nói ngươi rốt cuộc có biết Giang Ly thích cái gì không hả? Ta buông tay, đùa hay sao, ta ngay cả sinh nhật hắn còn không biết là ngày nào. Ngươi cảm thấy ta sẽ biết hắn thích cái gì sao? Ta trừ bỏ biết hắn không thích ăn cay ra, những cái khác hoàn toàn chẳng biết gì cả được chưa? Tiết Vân Phong nhíu mày. Vậy ta đây chẳng phải là tìm ngươi không công rồi. Ta gật đầu. Hoàn toàn chính xác, Tiết Vân Phong đáng thương phụng phịu mà nhìn ta. Ta đây bây giờ phải làm sao đây? Hiện tại, bình thường đều khinh thường lão nương đây. Lúc cần giúp đỡ thì lại bắt đầu dùng Mỹ Nam kế. Lại còn giả bộ đáng thương với ta. Tiểu chính này quả thực cực kỳ đáng giận. Nhưng mà, ta hết lần này đến lần khác lại chỉ thích cái kiểu như thế này o o. Vừa mới thấy dáng vẻ đáng thương mong chờ của hắn, trong lòng ta liền bắt đầu co rút, vì vậy ta vỗ vỗ bả vai của tiểu chính, lời lẽ sâu xa mà nói. Như vậy, chúng ta trực tiếp hỏi hắn là được mà. Tiểu chính quay đầu đi, muốn hỏi ngươi đi mà hỏi. Ta khó hiểu càng thêm bất mãn. Tại sao? Rõ ràng là ngươi muốn mua quà tặng hắn. Hắn dậm chân, ta mắc cỡ mà, vừa nói, lại dùng ánh mắt hết sức đáng thương mong chờ nhìn ta 10 phút. Ta run rẩy rút điện thoại cầm tay ra. Ta hỏi được chưa? Uy, chuyện gì vậy? Giọng nói của Giang Ly không có bực mình. Tốt quá, ta cười hắc hắc một chút. Tận lực dùng một loại ngữ khí thoải mái nói. Soái ca, ngươi thích cái gì? Đầu bên kia Giang Ly trầm ngâm một chút rồi hỏi. Quan Tiểu Yến, ngươi không gọi nhầm số đấy chứ? Vã mồ hôi, một chút cảm xúc hài hước cũng không có. Ta chỉ đành nói thẳng vào vấn đề. Giang Ly à, sinh nhật ngươi sắp đến rồi. Muốn được tặng quà gì? Quà, giọng nói Giang Ly rất sung sướng rất êm tai. Cái này chứng minh tâm tình của hắn cũng không tệ lắm. Xem ra ta chọn đúng thời điểm rồi. Anh ăn dưa bở rồi ạ, bên kia. Giang Ly lại nói tiếp. Quan Tiểu Yến, ngươi cũng tiến bộ lên đấy nhỉ. Ta có chút mạc danh kỳ diệu. Chẳng lẽ hắn biết ta đang ở cùng với Tiết Vân Phong? Có tiến bộ là có ý tứ gì? Là nói ta có can đảm cua bạn trai hắn sao? Như vậy, đây là một câu uy hiếp trắng trợn rồi. Ta dùng mình một cái. Cẩn thận từng tí mà nói. Cái này ta giải thích với ngươi sau. Nói mau, ngươi muốn cái gì? Giang Ly trêu đùa, ta muốn ngươi, ngươi có cho không? Ta suýt nữa không đứng vững. Thiếu chút nữa ngã sóng xoài dưới đất. May mà Tiết Vân Phong kịp thời nâng ta dậy. Hiện tại, ta đã sớm biết, tiểu tử Giang Ly này, nếu trở nên trơ trẽn, cũng là nhân tài xuất chúng. Ta cảm thấy Giang Ly người này thật chẳng biết suy nghĩ. Ngươi nói xem ta đang bị ánh mắt của bạn trai hắn uy hiếp đi chọn quà tặng cho hắn. Mà hắn lại nhàn nhã thản nhiên mà giày vò thần kinh yếu ớt của ta. Hơi quá đáng, ta đứng vững một lần nữa. Lấy lại bình tĩnh mà nói. Ngươi nói mau, muốn cái gì? Giang Ly rốt cục cũng bị khí thế của ta trấn áp xuống. Ta cho là như vậy. Vì vậy hắn miễn cưỡng mà đáp. Tùy thôi, tặng cái gì ta cũng thích. Dù sao thứ ta muốn có ngươi cũng không tặng được. Một câu này của Giang Ly, khiến ta càng thêm xác định. Hắn biết ta đang ở cùng với Tiết Vân Phong. Hơn nữa biết người mua quà là Tiết Vân Phong, mà không phải là ta. Giang Ly ngươi nhà quá thần thông rồi. Ngươi và Gia Cát Lượng có giao tình gì sao? Ta cúp điện thoại, Tiết Vân Phong tràn ngập mong mỏi mà nhìn ta, khẩn trương nũng nịu mà hỏi thăm. Hắn có nói muốn cái gì không? Ta an ủi mà vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nói, yên tâm đi, hắn nói tùy ngươi tặng cái gì. Hắn cũng thích hết. Tiết Vân Phong hai mắt sáng lên. Thật sao? Ta gật đầu, đột nhiên cảm thấy thế gian này thật bi thương. Thật sự, vì sao lời tâm tình giữa hai người bọn họ lại còn cần đến ta nhắn gửi A Cách Trương?